Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, chương 1810, hóa tự tại Thiên Ma. Nhìn thấy Trương Bách Nhân đi tới, Quan Tự Tại một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Làm sao? Danh bất hư truyền. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Chính mình ở dương thế cũng được cho một vị cao thủ, nhưng là đối mặt với một cái cửu anh liền muốn vận dụng Chu Tiên kiếm. Cái này không có gì đáng giá cao hứng, kiêu ngạo, địa phủ mạnh nhất là thập điện Diêm La, còn có vô số ẩn cư ở địa phủ chỗ sâu cường giả. Nghĩ nghĩ liền gọi người tê cả da đầu. Chu Tiên kiếm chính là sát đạo kiếm, có thể dọa lui cửu anh cũng không phải gì đó khoa trương sự tình. Nhưng là mình coi như có thể giết chết bao nhiêu? Phải biết Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên kiếm phổ thiên bên dưới chỉ có 4 đem. Chu Tiên trận đồ cũng chỉ có 1 bộ. Nhân tộc cường giả tuy nhiều, nhưng đối mặt với trong địa phủ cái kia chút cất giấu lão cổ đồng, tất nhiên là hạ xuống hạ phong. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Phát hiện đến Trương Bách Nhân trong mắt nghiêm nghị, Quan Tự Tại trong lòng cảm giác nặng nề. Đến rồi Trương Bách Nhân bây giờ như vậy cảnh giới, có thể gọi lộ ra bộ biểu tình này, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ. Thế Tôn chuẩn bị như thế nào? Trương Bách Nhân nhìn về phía Thế Tôn, lúc này Thế Tôn đầy mặt từ bi, nhìn cái kia vô cùng ác quỷ tự quỷ môn quan nơi sâu xa đập ra đến. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thương hại, quanh thân Phật quang đại thắng, trong tay trạc cây bắt đầu cấp tốc lột xác, trong phút chốc hóa thành một cây xanh ngọc bồ đề, cây bồ đề sống lại. Bị Thế Tôn luyện làm pháp thân cây bồ đề một lần nữa sống lại, đồng thời tiến hóa thành ngọc bồ đề. Lúc này Thế Tôn một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Hòa thượng sắp đại viên mãn, mong rằng đô đốc giúp ta một chút sức lực, đem hòa thượng này là phân thân đưa vào âm ti nơi sâu xa. Đưa vào âm ti nơi sâu xa, người chẳng lẽ không muốn sống nữa? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Âm ti bên trong cường giả vô số, người này pháp thân đi vào, chính là bánh bao thịt đáng chó có đi không về. A-di-đà Phật, hòa thượng tự nhiên có ứng phó phương pháp. Thế Tôn sắc mặt trang nghiêm, Trương Bách Nhân chỉ quỷ môn quan. Quỷ môn quan ở đây, chính ngươi đi vào là được rồi. Thế Tôn nghe vậy lắc lắc đầu, mong rằng đô đốc giúp ta. Hòa thượng thân vì nhân tộc, lẽ ra nên vì ta nhân tộc cống hiến ra sức mạnh của chính mình. Hòa thượng muốn thâm nhập âm ti, vì ta nhân tộc tranh thủ một tuyến sinh cơ, kéo dài địa ngục phản công nhân gian thời gian. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị, người chắc chắn chứ? Thế Tôn nghe vậy huyên một tiếng niệm Phật, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Trương Bách Nhân minh bạch Thế Tôn. Thế Tôn muốn đi vào cũng không phải là quỷ môn quan, thậm chí không phải quỷ môn quan sau địa ngục, mà là chân chính địa ngục nơi sâu xa, ma thần xào huyệt bên trong, sẽ chết người. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kính nể. Người phải suy nghĩ cho kỹ. Thế Tôn chắp hai tay, trong mắt Phật tính lưu chuyển, lặng lẽ không nói. Tốt, ta liền liều mình bồi quân tử, giúp người một tay lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân sắc mặt kiên nghị, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kiên quyết, xé rách không gian, xây dựng đường hầm không gian, không phải là như vậy chuyện chơi vui. Sơ ý một chút không gian pháp tắc phản phệ, tất nhiên là thân tử đạo tiêu, chi cục, quá mạo hiểm. Quan Tự Tại nghe vậy biến sắc, nhân đạo sinh tồn không dễ, mà được mà quý trọng. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người, tự Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu, ta nhân đạo vượt mọi chông gai, xưa nay đều là một cái máu tươi lát thành đại đạo. Ta giáo hóa chúng sinh vẫn còn chưa kết thúc, làm sao có thể ngồi xem chúng sinh hủy diệt. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người. một đôi mắt nhìn về phía quỷ môn quan, không nói hai lời bước nhanh đi vào. Chu tiên kiếm khí ở quanh thân hắn vờn quanh, sở hữu ác quỷ tới gần quanh thân hắn ba thước, tất nhiên sẽ hóa thành chu tiên kiếm tức giận chất dinh dưỡng. Thế Tôn cùng ở Trương Bách Nhân bên người. Đô đốc cẩn thận, trong địa phủ có phiền toái lớn. Trương Bách Nhân nghe vậy kinh ngạc nhìn Thế Tôn. Thế Tôn cười khổ nói, cũng là ngã Phật cửa nhân quả, tha hóa tự tại thiên ma nhân Phật môn mà đản sinh. Chính là trước tiên thiên ma thần một trong, năm đó hòa thượng bị lão đam pháp, thừa ân lão đam truyền đạo, ở chứng thành vô thượng hay cảm thấy thời gian, trong lúc vô tình thức tỉnh trong phôi thai tha hóa tự tại thiên ma. Cái kia thiên ma vô hình vô tướng pháp lực vô biên, mượn bần đạo tâm ma đánh vỡ gông xiềng, đản sinh với thế gian. Ngươi muốn nói gì? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, này chút năm ngã Phật môn không biết có bao nhiêu đệ tử môn nhân bị thiên ma mê hoặc, rơi vào Atula giới, hóa thân huyết hải Atula. Thế Tôn nói. Trương Bách Nhân nghe vậy không cho là đúng, Atula hắn tuy rằng chưa từng thấy, nhưng có chu tiên kiếm trận ở, nhưng cũng không để tại mắt bên trong. Mấu chốt nhất là tha hóa tự tại thiên ma sáng lập mật tông, chủ tu thải bổ đại pháp, bởi vì quỷ môn quan đóng kín, mật tông vẫn ở âm ti trong địa phủ hoạt động, trở thành âm ti trong trận doanh một phần tử. Đô đốc như gặp phải mật tông đệ tử, không cần hạ thủ lưu tình. Thế Tôn trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Trương Bách Nhân nghe vậy đăm chiêu, mật tông, mật thông bí mật, lờ mờ có không thể lộ ra ngoài ánh sáng tâm ý, không được siêu thoát phương pháp. Hòa thượng này chút năm không thể thành đạo, nhưng là bởi vì hắn hóa tự tại thiên ma dây dưa. Bây giờ hòa thượng thành đạo, tất nhiên sẽ đưa tới tha hóa tự tại thiên ma ngăn trở đường. Ta cùng với hóa tự tại thiên ma nhân quả đã thành. Tha hóa tự tại thiên ma mượn ta tâm ma thai nghén. Ta cùng với hóa tự tại thiên ma chỉ có thể sinh tồn một cái. Thế Tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Thế Tôn vẻ mặt, Trương Bách Nhân trong đầu trí tuệ ánh lửa lưu truyền, trong phút chốc đã đem sự tình thôi diễn thất thất bát bát. Nhìn Trương Bách Nhân cái kia thông suốt vạn vật con mắt, Thế Tôn cười khổ, thôi, hòa thượng liền đem chuyện này nói cho ngươi. Năm đó hòa thượng khai sáng thiền tông, chủ tu tính, không tu mệnh, luyện thành trượng lục kim thân, sau đó lại tìm hiểu thân thể diệu thuật, thôi diễn ra một chuyên môn rèn đúc thân thể pháp môn. Hòa thượng muốn mượn phương pháp này thành tựu thân thể bất tử, vĩnh sinh với thế gian. Ai biết, Thế Tôn trên mặt mang theo ảo não. Năm đó lão đam truyền pháp thời gian, hòa thượng mở ra trí tuệ chi hòa, vào lúc ấy cũng đã khí cơ giao cảm, trêu đến hóa tự tại thiên ma xâm lấn hòa thượng tâm thần. Hòa thượng khai sáng ra mật tông, lúc đó muốn dùng cái này thần thông ở lập một giáo, liền như vậy siêu thoát viên mãn. Ai biết làm hòa thượng tìm hiểu hay cảm thấy thời gian, lại bị cái kia hóa tự tại thiên ma chui chỗ trống. Đi trước một bước, trước tiên lập được mật tông, đồng thời mượn mật tông khí số xuất thế. Hả? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Thế Tôn. Năm đó lão đam truyền pháp, há có thể không có phát hiện hóa tự tại thiên ma? Lão đam vì sao không có chỉ điểm ở ngươi? Thế Tôn lắc lắc đầu, không biết. Đạt ma dịch cân kinh, kỳ thực chính là mật tông diệu pháp diễn biến, chuyên môn đào móc thân thể tiềm năng, mở ra thân thể hay giấu. Thế Tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hóa tự tại thiên ma là hòa thượng tâm ma, mượn hòa thượng thân thể thoát thể mà ra, mượn ta tay nhòm ngó đến rồi thành tiên hàm nghĩa. Ta giữa hai người tất nhiên có sinh tử tranh đấu, người thắng thành tiên, người thua tiêu vong. Trương Bách Nhân nhìn Thế Tôn, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vệt đồng tình. Thế Tôn cũng là quá đáng thương. Dọc theo con đường này kiếp nạn tầng tầng, có thể đi tới hôm nay mức độ cũng thật không dễ. Kỳ thực nói cách khác, cái kia hóa tự tại thiên ma là ngươi, nhưng cũng không phải là ngươi. Mật tông tức là ngươi khai sáng, nhưng cũng không phải là ngươi khai sáng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt bừng tỉnh. Ta không phải ta, ngươi không phải ta, ta không phải ngươi, ta là ta, ngươi là ta, ta là ngươi. Này cảnh giới tuyệt không thể tả. Đây là Thế Tôn con đường thành tiên kiếp số. Không sai, từ xưa tới nay tiên thiên thần linh duy nhất có thể thành tiên người. Chỉ có nữ oa nương nương bổ thiên địa, có thiên đạo ngợi khen đắc đạo siêu thoát, những người còn lại trước tiên thiên ma thần không thể thành tiên. Mỗi một vị tiên thiên thần linh đều đối ứng một loại pháp tắc diễn biến. Một khi ma thần thành tiên mà đi, pháp tắc diễn biến thì sẽ thiếu hụt. Ta hai người con đường thành tiên chính là một cái. Đã định trước chỉ có thể có một người siêu thoát, Thế Tôn khổ a. Gương mặt trở thành mặt nhăn nhó. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một đôi mắt đảo qua không ngừng đánh quỷ thần. Hiện nay Mật Tông có từng truyền lưu ở đời. Tự nhiên, Mật Tông cũng là ngã Phật môn chính pháp một trong. Tự nhiên không thể nhân hóa tự tại thiên ma mà để qua một bên. Chỉ là Mật Tông hành tích quỷ bí, cũng không ở hòa thượng nắm trong bàn tay, Thế Tôn cũng bất đắc dĩ. Hắn cả ngày bên trong vội vàng ở trung thổ mở mang cơ nghiệp. Nơi nào có thời gian đi quản Mật Tông sự tình. Thiên Trúc mặc dù là Phật môn hưng nguyên nơi, nhưng cũng không bị Thế Tôn đặt ở trong mắt. Thế Tôn trong mắt chỉ có một địa phương, đó chính là trung thổ. Đáng tiếc trung thổ chư tử bách gia, Phật môn một cái ngoại lai tông môn, không phải tốt như vậy phát triển. Tha hóa tự tại thiên ma, Trương Bách Nhân ánh mắt lấp lóe. Đăm chiêu, đô đốc, ta tới giúp ngươi một tay. Xa xa Trương Hành các đạo môn chân nhân lúc này cũng đi tới. Tiến nhập trong quỷ môn quan, Trương Bách Nhân cùng Thế Tôn ngừng lại lời nói. Chỉ là nhưng cười thầm Thế Tôn thực sự là mệnh đồ thăng trầm. Có thể tu luyện đến nay hướng mức độ, toàn bộ dựa vào là nghị lực. Đại nghị lực, âm ti nơi sâu xa, Trương Bách Nhân trong mắt ánh kiếm lưu truyền. Tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấy âm ti chỗ sâu nhất thế giới. Nơi đây chính là âm dương hai giới đường nối, gọi là không đường về. Theo không đường về liền có thể gặp phải âm ti vách ngăn. Đồ đốc cần phải làm là xé rách âm ti vách ngăn. Vì là hòa thượng sáng tạo một con đường, Thế Tôn không để lại dấu vết cùng đạo môn mọi người kéo mờ. Cự ly, đi tới Trương Bách Nhân bên người. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ở không đường về trên đi tới. Chân đạp ở màu đen trên phiến đá. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nói, âm ti là chúng thần mở ra. Không biết là mấy vị kia thần linh có này thần thông. Việc này bần đạo đến biết được một, hai. Mở mang này đường nối người chính là thượng cổ âm tào địa phủ thập điện Diêm La. 10 vị trước tiên thiên ma thần, cũng là đời đầu ma thần. Sau đó âm tào địa phủ phát sinh náo động lớn, đời đầu Diêm Vương không biết tung tích. Phương rồi sau đó hai đời Diêm Vương kế vị. Bây giờ âm ti bên trong cầm quyền là hai đời Diêm Vương, ông tổ nhà họ Vương mở miệng. Này chính là mọi người tộc gốc gác. Liền âm ti tình báo cũng biết, tuyệt đối không phải Trương Bách Nhân có thể so với. Trương Bách Nhân lộ ra như có vẻ suy nghĩ, đời đầu Diêm Vương tất nhiên là Sa Bỉ Thi, Cú Mang, Huyền Minh đám người. Sau đó bởi vì tao ngộ sinh tử đại kiếp nạn, lúc nãy làm cho địa phủ thống trị dương thể âm mưu không có đạt thành. Đang nói một đám người đã thấy âm tào địa phủ vách ngăn, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngón tay nhẹ nhàng đập vách tường, một lát sau mới nói, chư vị, bản tọa lại muốn này tìm hiểu tọa độ, chư vị kính xin làm hộ pháp cho ta. Nói xong Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm hai mắt, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Xé rách không gian đối với hắn mà nói cũng không khó, nhưng mở mang một con đường vẫn là rất có áp lực, hết sức thử thách không gian pháp tắc trình độ khống chế. Trương Bách Nhân sắc mặt khẽ động, lập tức nhắm mắt lại, thần tính bắt đầu ở thế giới bên trong mô phỏng thôi diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.